Chương 1801, Nữ quan 1. Bạch Song Song là tại tứ phía hở phá phòng ở trong tỉnh lại, đây cũng là một cái cổ đại vị diện, xem lên đến vẫn là nhà chỉ có 4 bức tường dáng vẻ, toàn bộ phòng trống rỗng, ngoại trừ một bộ quẻ chân bàn ghế, không có gì cả. Ngẩng đầu, Thảo đáp đỉnh, xem lên đến liền rất không bảo hiểm, đổ mưa sẽ bên ngoài trong mưa to mặt tiểu mưa loại kia. Trung quanh tàn tường cũng đen tuyền, vỡ ra hai cái to lớn nứt ra, Bạch Song Song đều lo lắng cái này tàn tường có thể hay không cẩn thận liền ngã, sau đó đem trong phòng người chôn sống. Bạch Song Song là nằm, phía dưới cảm giác là cứng rắn ván gỗ, may mà cổ đại sao, cái gì cũng không nhiều, liền đầu gỗ nhiều, một cái giường cây mặc kệ nhiều nghèo người ta vẫn là biến thành khởi. Bạch Song Song ngồi dậy, phát hiện dưới thân là một đống cỏ dại, có điểm đâm người, trên người đắp chăn lại lạnh lại vừa cứng, đồ vật bên trong không biết là cái gì, cứng rắn tuyệt không giữ ấm. Bạch Song Song xoa xoa đầu, lúc này đây đầu thai còn thật thảm, nàng đời này đầu thai có âm dương nhãn, thở nhỏ có thể gặp quỷ. Cái này âm dương nhãn đối với tu đạo bắt quỷ người mà nói, đó chính là ông trời thưởng cơm ăn, nhưng là đối với một cái không tu đạo cũng không hiểu được bắt quỷ tiểu hài tử mà nói, đây chính là tai nạn. Thường xuyên nhìn đến những kia hình dung đáng sợ ma quỷ, chỉ là một đứa trẻ nguyên chủ tự nhiên sẽ nhận đến kinh hãi, đứa nhỏ cảm giác sợ, trước tiên nghĩ đến, chính là phụ mẫu của chính mình. Nguyên chủ cũng giống vậy, bị giật mình đệ nhất nghĩ đến chính là được đến phụ mẫu che chở. Ngay từ đầu nguyên chủ phụ mẫu còn rất đau lòng nàng, nhưng là không chịu nổi nguyên chủ khóc sướt mướt mỗi ngày hô gặp được quỷ, cái này quỷ người khác còn không thấy được. Nhưng là coi như không thấy được, lão có người la hét chung quanh có quỷ này nhân tâm trong cũng chán ghét, thời gian dài, tự nhiên chọc người phiền. Nguyên chủ không biết người khác phiền nàng, nàng chính là sợ hãi, những kia ma quỷ biết nàng sợ hãi còn cố ý đến dọa nàng, càng là dọa nguyên chủ lại càng là sợ sẽ càng là tố chất thần kinh, cuối cùng xem lên đến giống như là người điên đồng dạng. Trong thôn tiểu hài tử đều sợ nguyên chủ, cảm thấy nàng âm u quái dị đáng sợ, trong thôn đại nhân cũng cảm thấy nguyên chủ không thích hợp, cho rằng nguyên chủ là người điên, chỉ bảo trong nhà đứa nhỏ không nên cùng nguyên chủ chơi. Nguyên chủ vừa ra khỏi cửa, những tiểu hài tử kia nhóm liền sẽ cầm tảng đá đánh nguyên chủ, từ từ nguyên chủ cũng không dám ra ngoài. Nguyên chủ như vậy đứa nhỏ, ở nhà ngoại trừ mẫu thân Yến Xu Điệt, không có người thích, liền nguyên chủ phụ thân đều không thích nàng. Sau này trong nhà xảy ra chuyện, nguyên chủ nhỏ nhất thúc thúc bướng bỉnh leo cây, không cẩn thận từ trên cây ngã xuống trực tiếp té gãy chân. Nguyên chủ ra ra cùng mãi mãi giận chó đánh mèo nguyên chủ, cho rằng là nàng hình phạt khắp thân nhân. Hại nàng tiểu thúc thúc từ trên cây rớt xuống, không nên ép nhi tử con dâu đưa cái này nữ nhi cho mất. Nguyên chủ phụ thân động tâm, được mẫu thân Yến Xu Điệt không nỡ, khổ nỗi nguyên chủ ra ra mãi mãi quyết tâm muốn đem nguyên chủ cho mất, cuối cùng không biện pháp, Yến Xu Điệt lấy hưu thư, mang theo nguyên chủ ly khai bạch ra. Yến Xu Điệt là tịnh thân xuất hộ, rời nhà sau, Yến Xu Điệt mang theo nữ nhi đi chân núi vị trí, bởi vì chỗ đó có một căn hoang phế tiểu viện. Viện này chủ nhân là một đôi lão phu phụ, cái này lão phu phụ cũng là mệnh khổ, một đời có 4 nhi tử, kết quả đều chết tại đây lão phu phụ đằng trước, cuối cùng chỉ còn lại cái này đối lão phu phụ sống nương tựa lẫn nhau. Sau này cái này đối lão phu phụ tại một năm mùa đông đêm khuya, bị bởi vì đói khát mà từ trên núi xuống tới sói cho cắn chết, đánh vậy sau này viện này liền hoang phế xuống dưới. Bởi vì từng xảy ra sói đói nhập phòng cắn chết người tiền lệ, trong thôn cũng không ai dám nhớ thương cái tiểu viện này tử, ngược lại là nhường Yến Xu Điệt cùng nữ nhi có cái chỗ đặt chân. Nguyên chủ là thể yếu bệnh chết, bởi vì suốt ngày gặp quỷ, vẫn ở vào kinh hoàng trạng thái bên trong nguyên chủ thân thể hết sức yếu ớt, quanh năm suốt tháng đều bệnh tật, vẫn chưa tới 14 tuổi liền bệnh chết. Bạch Song Song tâm nguyện rất đơn giản, nàng nghĩ trở nên không sợ quỷ, có thể khỏe mạnh lớn lên, sau đó chiếu cố tốt mẫu thân của mình, bởi vì Yến Xu Điệt vì mình nữ nhi. Thật sự trả giá nhiều lắm. Song Song tiến vào chính mình đầu thai Bạch Song Song trong thân thể thời điểm, chính là Bạch Song Song bệnh chết một ngày trước, nay có Song Song cái này cường mạnh mẽ linh hồn tiến vào, Bạch Song Song nguyên bản đã dầu hết đèn tắt thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chính là bệnh nặng sau thân thể càng thêm hư mềm vô lực, thật giống như trước Bạch Song Song chỉ là ngồi dậy, liền đã bắt đầu choáng váng đầu, hận không thể lập tức nằm xuống lại. Nguyên chủ thân thể này không chỉ là bởi vì kinh sợ dẫn đến thể yếu, còn có thở nhỏ chỉ còn thiếu dinh dưỡng nguyên nhân. Bạch gia không phải cái gì giàu có người ta, sinh ra đến đứa nhỏ cũng không chiều chuộng, chớ đừng nói chi là Bạch Song Song vẫn là nữ nhi, liền lại càng không bị người coi trọng. Yến Xu Điệt thân thể cũng không tốt, nàng khi còn nhỏ ra cảnh ngược lại là không sai, phụ thân là tú tài, mẫu thân ôn nhu hiền thục, bất quá lúc 12 tuổi phụ thân ra ngoài đi thi gặp được sơn tặc chết, mẫu thân thương tâm dưới đi theo phụ thân mà đi. Trở thành cô nhi Yến Xu Điệt từ nay về sau ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, mãi cho đến 16 tuổi gả cho người, chưa từng nếm qua một trận cơm no, suốt ngày làm việc từ không một ngày nghỉ ngơi. Như thế chịu khổ, làm sao có thể không thương thân tử, sinh ra Bạch Song Song sau, Yến Xu Điệt căn bản là không có gì sữa, Bạch Song Song lúc còn nhỏ là ăn gạo canh lớn lên. Đợi đến răng dài có thể ăn cơm, cũng cùng mẫu thân đồng dạng, chưa từng có ăn no qua. Về phần ăn thịt vậy thì càng không có thể, quanh năm suốt tháng toàn bộ Bạch gia liền ăn như vậy vài lần thịt. Chân quý như vậy thịt, Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt cái này đối không chịu thích mẹ con tự nhiên là liền canh thịt đều uống không hơn. Tại Bạch gia, Bạch Song Song liền không biết thịt là cái gì tư vị, vẫn là Yến Xu Điệt mang theo Bạch Song Song rời đi Bạch gia sau, mới ăn như vậy hai lần thịt. Cái này không đủ ăn ăn thịt không nói, còn ăn không đủ no, thêm suốt ngày chịu đủ kinh hãi. Cũng khó trách nguyên bản Bạch Song Song thân thể sẽ suy yếu thành như vậy. Bạch Song Song tay vịn trán, suy yếu tựa vào bên giường thượng, nghĩ tiếp tục như vậy không được à, nàng nắm chặt tìm điểm ăn ngon dưỡng dưỡng thân thể, bằng không sớm muộn gì vẫn là chết yểu mệnh. Còn có nàng nương Yến Xu Điệt, cũng giống như vậy chịu khổ, vì dưỡng nữ nhi khắp nơi cấp nhân ra làm công ngắn hạn, làm ruộng việc, so nam nhân còn mệt, nếu không phải vướng bận Bạch Song Song nữ nhi này, thân thể nàng cũng sớm sụp đổ. Tại Bạch Song Song trước mặt, một cái quẻ chân ma qua lại phiêu đãng, không ngừng đối với Bạch Song Song làm ra các loại mặt quỷ. Trước kia Bạch Song Song sợ nhất những này quỷ, tùy tiện một cái quỷ liền có thể sợ nàng run rẩy, hoặc là thất thố thét chói tai. Bất quá bây giờ sao, những này quỷ có lẽ không rõ, vì cái gì âm dương nhãn sẽ bị xưng là ông trời thưởng cơm ăn, hiển nhiên, chỉ là có thể gặp quỷ là không xứng với cái này cách nói. Âm dương nhãn lớn nhất uy lực thì áp chế ma quỷ. Có được âm dương nhãn người có thể công kích ma quỷ, tạo thành cường lực thương tổn mà ma quỷ vĩnh viễn không thể thương tổn có âm dương nhãn người. Bạch Song Song đưa tay trực tiếp bắt lấy tại trước mặt nàng bay tới bay lui ma, đặt tại trên giường vung lên nắm đấm chính là một trận đấm mạnh.